Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 21, Tân Song Thanh nhìn một đống nhiệm vụ thình lình xuất hiện, Tiêu Lệ cuối cùng đã hiểu vì sao Linh Nhi bảo hắn nên làm hết nhiệm vụ đang có rồi mới dùng thẻ luân hồi. Đọc hết một lượt nội dung nhiệm vụ, Tiêu Lệ bắt đầu nghiền ngẫm. Khống chế Mạn Đà Sơn Trang có vẻ dễ nhất. Hơn nữa nếu muốn dễ dàng thu được Vương Ngự Yên thì cách tốt nhất là khống chế được Mạn Đà Sơn Trang trước khi tên tiểu tử Đoàn Dự mang nàng đi. Hoặc là tìm tới Lang Hoàn Phúc Địa bên dưới Vô Lượng Sơn không cho tiểu tử kia nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ. Lý Thanh Lộ là Ngân Xuyên công chúa, này thì tạm thời không có cách nào, còn Mộc Uyển Thanh thì chỉ cần trước Đoàn Dự một bước lột khăn che mặt của nàng là được. A Chu mới là khó thu được nhất, tinh quái vô cùng, trước mắt hắn cũng không có biện pháp ổn thỏa. Tứ đại ác nhân chỉ có mỗi Đoàn Diên Khánh là khó nhằn, còn lại toàn là vô dụng. Bất quá hắn hơi không đành lòng giết Diệp Nhi nương, nữ nhân này cũng là mệnh khổ, nếu được Tiêu Lệ cũng không muốn giết nàng. Hai cái nhiệm vụ tiếp theo hắn cũng đã có lựa chọn. Mộ Dung gia một lòng phục quốc chính là trở ngại trên con đường thống nhất Thiên Long Đại Lục của hắn. Sớm muộn cũng phải là tử địch, vậy nên hắn sẽ thu phục Tiêu Phong và tiêu diệt Mộ Dung bác. Mà khó nhằn nhất là hòa giải Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy. Theo hắn nghĩ thì vụ này còn khó hơn là đánh bại Quét Giác Thần Tăng. Dù sao nhiệm vụ kia chỉ cần thực lực đầy đủ là được. Còn nhiệm vụ này, bất quá trước tiên vẫn phải cướp được chức vị trưởng môn Tiêu Giao Phái. Nếu không đừng nói là hòa giải, không bị hai vị đại hung nhân này đánh chết thì cũng bị lột một lớp da. Có điều hắn cũng không biết cách phải giải thế cờ chân lung, vậy nên trực tiếp đến Lôi Cổ Sơn tìm Vô Nhai Tử có lẽ là thích hợp hơn. Về phần làm sao thuyết phục Vô Nhai Tử thì đến lúc đó lại tính toán. Cẩn thận suy nghĩ xong kế hoạch, Tiêu Lệ quyết định trước hết mở gói quà hỗ trợ xem có gì tốt hay không. Tinh, chúc mừng ngày thành công mở gói quà hỗ trợ, nhận được Thiên Long Địa Đồ, Bạch Tuyết Ma Kính, Huyền Quy Kết Giới Thiên Long Địa Đồ, Bản Đồ Thiên Long Đại Lục, có tính năng đánh dấu. Bạch Tuyết Ma Kính có thể trả lời 3 vấn đề, sau khi đủ 3 vấn đề thì không thể sử dụng trong 1 năm. Huyền Quy Kết Giới ngăn cản mọi công kích dưới đấu sư, giảm 50% công kích của đấu sư, giảm 15% công kích của đại đấu sư, có thể thay đổi kích cỡ tùy ý từ 1.100m². Thiên Long Địa Đồ khiến Tiêu Lệ thầm thở phào. Hiện giờ truyền tống bảng khá vô dụng vì định vị phù là thiên giai vật phẩm, phải đến đấu tông mới có thể mua được. Cũng may là còn có thể dùng để hiển thị bản đồ. Kiếp trước hắn là chúa mù đường, dù đã luân hồi rồi tật xấu này vẫn không thay đổi. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân mà kiếp trước hắn lưu lạc tới trái đất đi. Bạch Tuyết Ma Kính nghe có vẻ giống cái gương trong chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Có điều trong chuyện cái gương là của bà Hoàng Hậu, nhưng mà vấn đề này hắn cũng không quan tâm, hữu dụng là được. Tiêu Lệ vừa thử nghiệm dùng thứ này để tìm nơi ẩn nấp của Vô Nhai Tử, hơn nữa còn trực tiếp định vị lên bản đồ. Huyền Quy Kết Giới tác dụng gần giống Thanh Minh Giáp, bất quá cũng không có xung đột, có thể điệp ra. Có hai tầng bảo hộ này thì gần như Thiên Long Đại Lục đã không có mấy ai có thể giết được hắn. Bất quá này có một nhược điểm là chỉ có 3 lần kích hoạt, mỗi lần tối đa duy trì 24 tiếng, phải sử dụng cẩn thận. Nhàn nhã dạo chơi ở Vô Lượng Sơn, Tiêu Lệ quyết định thử nghiệm ấp nở quả trứng ma thú. Bất quá hắn cũng không đặt nhiều hy vọng, được một con sủng thú dễ thương là được rồi. Theo lời Linh Nhi chỉ cần truyền một ít đấu khí vào trong 5 phút, liên tục 3 ngày là trứng sẽ nở. Không mất bao lâu, Tiêu Lệ đã đi đến Vô Lượng Cung. Hiện tại trận chiến giữa hai phe Đông Tây Vô Lượng đang đến hồi gay cấn. Tiêu Lệ cũng tiện thể dùng giám định thuật để kiểm tra thông tin tất cả mọi người ở trong sảnh. Thực lực bọn họ cũng không mạnh nên chẳng ai phát hiện ra Tiêu Lệ. Nhìn khắp sảnh cũng chỉ có 3 người xem như đạt tới tiêu chuẩn nhất lưu là Tả Tử Mục, Tân Song Thanh và Lăng Tiêu Tử, còn lại thì đều là nhị lưu và tam lưu mà thôi. Riêng tên Tiểu Bạch Kiểm Đoàn Dự thì tam lưu cũng không phải, mà chỉ là người bình thường. Ở Thiên Long Đại Lục này, thực lực từ 3 đến 6 đoạn đấu khí được coi là tam lưu,